Giới giải trí đầu đề, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 96, ranh giới cuối cùng. Kia bảo vệ cửa trên mặt vui mừng khi nhìn đến cửa sổ xe chậm rãi hạ xuống về sau lộ ra giang sắt mặt. Phiêu lượng ngược lại là xinh đẹp, chỉ là nhìn có chút lạ mắt, có thể tại dạng này trong khu cư xá đang trực, nhãn lực cùng trí nhớ nhất định phải là tốt. Hắn nhớ rõ đây là Bùi Dịch xe, bảng số xe bên trên cái kia một chuỗi, 666, số lượng. Cũng không ai sẽ nhận sai. Phùng tiểu thư, giang sắt hỏi một tiếng, kia bảo vệ cửa theo bản năng nhẹ gật đầu. Hắn nhìn thấy chủ trên ghế lái có người, chỉ là cái này nửa nằm sấp tại chỗ ngồi bên trên cô nương một tay đỡ tại Bùi Dịch đầu vai. Một tay chống tại trên cửa xe. Thần sắc có chút ngưng trọng, vị trí lái bên trên người bị nàng thân ngăn trở, thấy không rõ mặt, nhưng lờ mờ có thể từ cái kia một đầu trương dương màu tóc. Đoán được là Bùi Dịch, vốn là muốn đến khoe thành tích gác cổng sắc mặt một chút liền có chút phát khổ. Hắn suy đoán mình chỉ sợ chuyện xấu mà, rõ ràng người liền nhìn ra được Bùi Dịch mang theo cô gái về nhà. Hắn lại nhắc lên, Phùng tiểu thư. Đoán chừng đưa tới cô gái nhặt chua ghen, Bùi Dịch mặt bị ngăn trở, cũng không biết lúc này có phải là tức giận, môn này vệ chính có chút lo lắng bất an. Giang sắt lại hỏi, cái nào Phùng tiểu thư? Trên mặt hắn lộ ra vẻ làm khó, cũng không biết nói hay là không. Trước xe nam nhân hối hận mình không có đem trong xe tình cảnh thấy rõ liền chạy tới. Lúc này bị giang sắt hỏi một chút. Trong xe Bùi Dịch lại không có ngăn lại ý tứ, mặc vào đồng phục an ninh nam nhân đành phải cười khan hai tiếng. Cũng là nơi này chủ xí nghiệp, là Bùi thiếu hàng xóm, hắn tình huống, chúng ta không tiện lộ ra quá nhiều, giang sắt cùng hắn nói chuyện. Trên chỗ ngồi Bùi Dịch tâm nhảy đến cực nhanh, giống như là muốn tự yết hầu nhảy ra ngoài. Thiếu nữ trên thân mùi thơm nhàn nhạt chính suy yếu hắn nguyên bản ở trước mặt nàng liền 10 phần. Yếu kém ý chí, thân thể của nàng còn không có đụng hắn. Hắn cũng đã hai chân tê dại, ý chí hoàn toàn không có. Nàng mấy lọn tóc rủ xuống rơi vào hắn bên mặt, cái kia lạnh buốt tơ lụa, cái kia xúc cảm làm hắn lưng bò lên một chuỗi rung động tốt. Trong thoáng chốc cảm giác thần hồn đều muốn nhẹ phiêu phiêu bay khỏi ra thân thể. Cái kia eo nhỏ nhắn một chùm, hắn xúc tu liền có thể, lúc này cái gì sợ nàng tức giận suy nghĩ cũng mất. Hắn giống như nhận mê hoặc, muốn đưa tay đến ôm nàng, cái kia cánh tay làm thế nào cũng không nghe sai khiến. Hắn bên tai nghe được mình thẳng thắn phanh trùng điệp nhịp tim, còn có gấp rút thở dốc. Chỉ là không biết nàng có nghe hay không, giang sắt lực chú ý tất cả Phùng Nam trên thân. Cũng không có chú ý tới Bùi Dịch dị dạng, nàng đang nghe gác cổng nâng lên họ Phùng chủ xí nghiệp. Cũng là Bùi Dịch hàng xóm thời điểm, liền biết mình hẳn là đoán đúng rồi. Nói cách khác, 10 năm phút trước kia, Phùng Nam cũng đến đây, liền ở tại Bùi Dịch sát vách, một đôi tay run a run lén lút duỗi tới. Đem eo thon của nàng vòng lấy, không dám ôm dùng quá sức, nàng còn cau mày, nghiêm túc nghĩ đến sự tình, không có phát hiện hắn tiểu động tác, các cổng đã như nhặt được đại xá, liên tục không ngừng trở về cương vị của mình bên trong. Bùi Dịch cũng không có đem lái xe đi, hắn chỉ là vòng quanh giang sát, liền đã kích động đến không cách nào tự kiềm chế, loại này ôm lấy tình cảnh của nàng. Dĩ vãng chỉ có hắn trong tưởng tượng mới có, hắn nhìn giang sắt gấp cau mày, một mặt trầm tư, không dám lên tiếng đưa nàng bừng tỉnh, sợ nàng mới mở miệng, nàng sẽ liền lừa mình dối người cơ hội đều không cho mình lưu. Hắn thận trọng tới gần thân thể của nàng, thở sâu thở ra một hơi, nàng liền thì thào hỏi, A Dịch, ngươi nói, nàng vừa nói, hắn liền cảm giác hốc mắt đều nóng lên. Từ phát hiện giang sắt khả năng chính là Phùng Nam về sau. Vô luận hắn biểu hiện được có bao nhiêu thân cận nàng, có bao nhiêu không kịp chờ đợi, nhưng nàng từ đầu đến cuối đều là cách hắn không xa lại không gần. Mang theo cảnh giác cùng phòng bị, rất sợ lộ chân tướng, nàng xưng hô hắn thời điểm cũng không nhiều, ngẫu nhiên chính là muốn gọi tên hắn, cũng là liền tên mang họ, có thể lúc này nàng vô ý thức phía dưới mở miệng. Tựa như trước kia bản năng gọi hắn A Dịch, Giang Sắt một gọi xong, chính mình cũng cảm thấy gây nên, nàng kịp thời nhấp ngừng miệng, phát hiện hai người quá thân cận tư thế, nàng chống lên thân muốn ngồi về vị trí, Bùi Dịch lại sợ trong lòng bàn tay chân bảo chạy, bản năng đem hai tay nắm chặt, khiến cho nàng một chút liền rơi vào trong ngực hắn, thân thể của nàng so với hắn trong tưởng tượng mềm hơn. Mềm mại không xương, chăm chú khảm hợp tại trong ngực hắn, đừng làm rộn, Giang Sắt vỗ bộ ngực hắn một chút. Cái kia đầu ngón tay cũng giống như mang theo hương khí. Để Bùi Dịch trái tim nhảy loạn, động tác nhanh chóng đem Giang Sắt đẩy về chỗ ngồi ngồi xuống. Mình một bên giải dây an toàn, mở cửa xe liền trượt xuống xe, cửa xe, bành, một tiếng bị quăng bên trên, hắn còn đang dựa vào xe. Thỉnh thoảng nhìn xem hai tay, mặt lộ vẻ cười ngây ngô, hắn cảm thấy mình trước kia thật ngốc, bởi vì quá mức quan tâm, liền lộ ra lo được lo mất, vừa mới hắn cản rỡ để Giang Sắt cũng không có nổi giận. Hắn liền phát hiện mình trước kia khả năng cũng không có chú ý đến ưu thế. Có thể trước kia tại Phùng Nam trong lòng, hắn hãy cùng đệ đệ đồng dạng, nhưng đồng dạng, trong lòng của nàng. Hắn cũng có thể trình độ nhất định thân cận nàng, cho nên tại hắn đưa tay vì nàng trêu chọc tóc thời điểm. Nàng cũng không có né tránh, ngẫu Delta đụng phải tay của nàng, nàng cũng tập mãi thành thói quen. Bây giờ hắn ủng nàng trong ngực, kìm lòng không được thời điểm, nàng cũng không có giống Bùi Dịch suy nghĩ đồng dạng nổi trận lôi đình. Quát tháo để hắn buông ra, ngược lại chỉ là để hắn đừng làm rộn. Hắn trước kia xác thực rất ngu ngốc, nếu như lúc trước lá gan càng lớn, hơn có thể bây giờ là không phải đuổi theo nàng mấy năm. Nàng liền đã là của mình, Bùi Dịch có chút hối hận lúc trước lo được lo mất. Lại có chút may mắn nàng trùng sinh, làm mình rốt cục thận trọng bước ra một bước, mới phát hiện nàng cũng không phải mình lúc trước tưởng tượng đồng dạng như thế xa không thể. Chạm ni hắn một lần nữa ngồi trở lại trên chỗ ngồi thời điểm. Giang Sắt đã cả sửa lại một chút tóc dài, còn ngoan ngoãn đem dây an toàn nịt lên, giống như lúc trước nghe được có người nhắc lên, Phùng Nam thời điểm thất thố cũng không tồn tại. Đồng dạng, nàng cũng không hỏi Bùi Dịch lúc trước đột nhiên xuống xe nguyên nhân. Cái này khiến Bùi Dịch nhẹ nhàng thở ra đồng thời, lại cảm thấy có chút thất lạc. Xe đỗ vào nhà để xe về sau, hắn trước xuống xe, lại chạy chậm đến một bên khác vì nàng đem cửa xe mở ra. Cố gắng chấn định đưa tay đi ôm eo của nàng, nàng vùng vẫy một hồi, tay của hắn liền đổi thành từ phía sau lưng vây quanh nàng khác một bên cánh tay ôm. Nàng lần này liền không có cự tuyệt nữa, đây đã là Bùi Dịch trước kia nghĩ cũng không dám nghĩ chuyện. Chân hắn bên trên giường như đạp bông. Toàn thân nhẹ phiêu phiêu, liền đi như thế nào tiến thang máy cũng không có chú ý đến. Bùi Dịch danh nghĩa bất động sản bên trong, nơi này phòng ở không phải lớn nhất, nhưng hệ thống an ninh lại rất tốt. Hắn đưa tay lấy vân tay mở khóa thang máy, trực tiếp ấn bên trên tầng 2, cửa thang máy mở về sau, cửa sảnh bên cạnh ánh đèn liền tự động cảm ứng sáng lên. Cổng bày tủ giày, ngăn tủ là lúc trước mẹ của hắn xin danh ra thiết kế sau làm theo yêu cầu. Hệ màu lấy gạo trắng làm chủ, mặt bàn giải ra đá cẩm thạch, hắn chú ý tới Giang Sắt tự nhiên mà vậy lấy túi đặt ở Dĩ Vãng Phùng Nam khi đi tới bỏ đồ vật vị trí. Dĩ Vãng Phùng Nam đến bên này lần số không nhiều, nhưng mỗi lần tới được thời điểm, ánh mắt của hắn đều luôn luôn rơi vào trên người nàng. Đối nàng nhất cử nhất động ký ức đặc biệt rõ ràng. Ngày hôm nay nguyệt phiếu cho ta, ta sẽ rơi xuống 4 canh. Converter, Lakme Trang, hết chương.